Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, trang 255. Nếu lúc sau như cũ giống như này thuận lợi, kia bất quá 3 ngày, Lị Áo mấy người liền có thể đạt tới mục đích địa, có lẽ đúng là bởi vì team cũng suy xét tới rồi năng. Lực giả năng lực, phía trước mới nói cho Andre. Chính mình đại khái sẽ trong vòng nửa tháng trở về địa điểm xuất phát. Lị Áo cân nhắc một chút, không quá xác định tìm đến tột cùng là cái dạng gì ý tưởng, này hết thảy. Chỉ có nhìn thấy tim mới biết được, thầm thì, trên thuyền. Có người bụng vang lên, Anna thu hồi cảnh giác ánh mắt. Nhìn về phía Lị Áo, cười nói, Lị Áo, người đói bụng. Từ Áo Lợi Trấn một đường đi tới, mọi người đều đối Lị Áo thập phần có thể ăn đặc điểm rõ như lòng bàn tay, càng vì biết rõ Lị Áo. Black cũng mang theo điểm ý cười nhìn về phía Lị Áo, ngay cả Thản Nạp cũng lộ ra hiểu rõ thần sắc, nhưng lần này không phải Lị Áo. Lị Áo trên mặt sửng sốt. A, ta đói bụng sao? Nhưng hôm nay buổi sáng không phải suy xét đến sẽ đói ở nửa đường. Cho nên ăn uống thỏa thích sao? Thầm thì, lại là một tiếng đói khát bụng minh, mà lúc này đây. Mọi người đều rõ ràng mà nghe được. Thanh âm kia là từ thuyền trung gian. Kia từ phía dưới nhô lên một khối trong không gian vang lên. Kia nhô lên chiếm thuyền đại khái một phần tư vị trí, có thân thuyền một nửa cao. Lị Áo bọn họ lúc ấy hỏi qua Andre. Andre nói đây là trước kia thuyền phóng điều khiển địa phương. Hiện tại này thuyền không dùng được. Hắn liền đem điều khiển cấp hủy đi. Lị Áo lúc ấy nghi hoặc. Trước kia các ngươi thuyền còn có điều khiển. Andre một bộ không kiên nhẫn biểu tình. Bằng không các ngươi cho rằng chúng ta như thế nào ở mê võng chi trong biển đi. Lị Áo, ngoặc kép. Còn không phải là nhân lực sao? Andre mắt trợn trắng, thầm thì, hiện tại, kia trống rỗng địa phương, đang ở phát ra bụng đói kêu vang thanh âm, Lị Áo nhanh chóng cùng Anna. Black nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đều nghĩ tới cùng một loại khả năng, Eliza. Lị Áo xoay người đem đầu hướng đáy thuyền, Eliza, có phải hay không ngươi? Ngoặc kép. Trầm mặc, Anna thu hồi đồng dạng chiều hạ đầu, do dự một chút, duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ trống rỗng vị trí, Eliza. Vẫn là không có đáp lại, đang lúc mấy người đều dần dần bắt đầu lâm vào sầu lo là lúc, không có chút. Nào dự triệu, lạch cạch, một bàn tay đột nhiên đáp ở mép thuyền phía trên, ta đi. Chính thăm dò đi xuống xem Lị Áo khiếp sợ. Thân thể ngửa ra sau, một mông ngồi ở bong tàu thượng, đi theo, một cái tay khác cũng đáp đi lên, một cái ướt rầm rề đầu từ mặt biển thượng toát ra tới, ở mép thuyền. Thượng lộ ra một đôi bling bling mắt to, Eliza chớp đôi mắt. Lị Áo tỉ tỉ, ngươi hảo nha, Lị Áo, nếu ta là ngươi thân tỉ ta liền đem ngươi ấn trở về. Đáng tiếc Maria không ở nơi này, Anna. Eliza, ngươi như thế nào ở chỗ này? Eliza cười hì hì, Anna Azi, ngươi trước đem ta kéo lên đi nha, Anna. Anna, này tiểu hài nhi là nên đánh đánh, Black cảm thán. Này đó tiểu hài tử có thể so chúng ta năm đó lá gan lớn hơn, năm đó Lị Áo cùng Black. Nhiều nhất ở trong cô nhi viện leo lên nóc nhà lật ngói mà thôi, chỉ có Thản Nạp tựa hồ thập phần bình tĩnh, Lị Áo phát hiện, nàng nhớ tới Thản Nạp năng lực. Tựa hồ minh bạch cái gì, Thản Nạp, ngươi đã sớm biết, Lị Áo hỏi hướng Thản Nạp, kỳ thật ở ngay từ đầu. Thản Nạp dùng dòng nước đẩy mạnh con thuyền thời điểm, hắn liền cảm giác được đáy thuyền ẩn giấu cá nhân. Vì cái gì không lo khi liền đem Eliza bắt được ra. Tới, Thản Nạp vẻ mặt đạm nhiên. Tiểu hài tử, chính là nên nhiều chịu điểm giáo huấn. Giáo là giáo không nghe, còn treo ở mép thuyền thượng Eliza. tươi cười dần dần rút đi, lị áo tỉ tỉ tương đương, Eliza dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn về phía lị áo, lị áo, mặt vô biểu tình, Anna Aji tương đương, Eliza dùng tương đồng đáng thương thế công nhìn về phía Anna, Anna thở dài, Eliza, người lần này thật sự là quá tùy hứng a. Eliza một đốn, nhìn về phía Black, thử, bố, Black ca ca, Black cười khẽ, hiện tại biết kêu ta ca ca, lần trước không phải còn trực tiếp kêu Black sao? Eliza biểu tình một nghẹn, cuối cùng nhìn về phía thản nạp đôi Eliza liệt ra tuyết trắng hàm răng, Eliza, thầm thì, Eliza bụng lại lần nữa vang lên, hôm nay buổi sáng vì trước tiên tránh ở thuyền hạ. Eliza liền cơm sáng cũng chưa ăn, thản nạp nhìn về phía cái khác mấy người. Các người đói bụng không? Không bằng ta cho các người chảo con cá ăn. Đủ để thành niên nam nhân một tay lớn lên cá. Bị mổ bụng phá bụng, nội tạng bị tất cả đào ra tới. Ném tới rồi trong biển, thản nạp phi thường hảo tâm mà đem nội tạng ném ở con thuyền bên kia. Mà không phải ném ở Eliza treo bên kia, như cũ treo Eliza. Đều dám trộm tàng đáy thuyền, còn không thể ở mép thuyền thượng quải cái nửa ngày. Dù sao là năng lực giả, một chốc không chết được, Anna hơi có chút lo lắng. Này đó nội tạng, sẽ không đưa tới nguy hiểm sao? Thản nạp, yên tâm, nhiều nhất đưa tới cùng nó không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đối chân chính nguy hiểm tới nói, điểm này đồ vật còn chưa đủ chúng nó tắc kẽ răng, một lòng muốn ăn cá lị áo liên tục tán đồng. Không sai, không sai, một chút nho nhỏ nguy hiểm, chúng ta mấy cái năng lực giả ở chỗ này còn giải quyết không được sao? Anna vô ngữ mà nhìn mắt lị áo, ngoặc kép, cũng là, thản nạp có kinh nghiệm, thản nạp định đoạt, cá là thản nạp bắt. Cá cũng là thản nạp thu thập lị áo đến Oz đại lục sau liền chưa thấy qua cá. Anna cùng Black nhưng thật ra gặp qua, nhưng thấy đều là lương khô bản. Hết chương.